Hữu Nhất Xuân, chương 42, góc truyện audio.com. Cao Bá bỏ trốn, sau khi bắt chuyện với Tô công tử, ta đi tìm Phù Khanh Thư ăn ké điểm tâm. Phù Tiểu Hầu gia đang ở phòng khách khoan thai nhã nhặn gặm một cái bánh chưng nguội ngắt. Vừa ăn vừa cho ta biết tin dữ này. Bùi Kỳ Viên cũng ngồi ngay đối diện, đang gỡ dây buộc một chiếc bánh chưng khác, chính là lương khô hôm qua lão từ trên đường mua về. Con trai, con dâu cùng cháu chất của Cao Bá phòng trừng cũng đã trốn về nhà cũ. Nổi niêu trồng hoa, trung thúc, tiểu thuận, tiểu toàn, Mặc Dư Lục mãi cũng không thấy một hạt sạn nào. Tất cả đều phải dựa vào mấy cái bánh chưng nguội ngắt của ta để lót dạ. Cao Bá lẩn trốn cũng rất khác người. Chui ngay vào thạch động trong giả sơn giữa sân của Tô Phủ. Phù Khanh Thư nói. Buổi sáng tản bộ trong nội viện thấy Cao Bá đang núp sau lưng giả sơn gặm bánh mì. Khốn khổ cầu xin Phù Khanh Thư không tiết lộ hành tung của lão. Ta nghe xong thở dài. Cao Bá từng ấy tuổi đầu rồi. Trời nóng lại chui vào trong giả sơn. Không nóng chết cũng bị muỗi cắn chết. Nhưng đến tột cùng cũng tại lão vác gậy gộc đánh ta bất tỉnh. Coi như mưu sát không thành. Xem ra ta ở Tô gia một ngày thì Cao Bá sẽ cố thủ trong giả sơn một ngày. Ta thỉnh Tô công tử đến chính sảnh thương nghị, chi bằng ta ra ngoài tìm khách điếm ở tạm cho rồi. Bằng không lại hại Cao Bá, mà mọi người cũng không có cơm ăn. Phù Tiểu Hầu gia nói, đi thì phải cùng đi, chỉ có vài tùy tùng, cũng khó phân chia. Tô công tử nhíu mày, ở Hàn Xá nhiều ngày thật ủy khuất vương gia. Bây giờ phân phó Tiểu Thuận đi tìm một khách điếm tốt nhất. Không bằng các vị đều đến ở khách điếm đi. Mình ta lưu lại là được. Ta lập tức phản đối. Vậy sao được, một tòa nhà lớn thế này chỉ có mình ngươi với Cao Bá đến cả nói chuyện cũng cả ngày không tìm thấy nhau. Cứ theo lời ta đi. Ta ra ngoài tìm khách điếm. Dắt Tiểu Thuận theo chăm lo là được. Tiểu Toàn cùng Trung Thúc lưu lại hầu hạ ngươi và Bùi công tử. Phù Khanh Thư nói, để Tiểu Thuận cùng Mặc Dư đi đặt phòng, ta cùng ngươi chuyển ra khách điếm, không thể hàng ngày đã ra phải ra ngoài điều tra nghe ngóng lại còn phải chạy về đi tìm ngươi. Ta nghĩ thấy Phù Khanh Thư nói cũng rất có đạo lý. Chính là trong nhà này chỉ còn lại Bùi Kỳ Tuyên làm bạn với Tô công tử. Nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên, mà ngay lúc này Bùi Kỳ Tuyên lại chen chân vào. Vương gia đi đâu tại hạ tất nhiên phải theo đó. Vốn dĩ tại hạ đến đây lần này là để hầu hạ vương gia mà. Hai chữ, hầu hạ, làm lão tử hết hồn. Bùi công tử, ta sợ ngươi, Tô công tử nói, không cần tranh cãi nữa. Vẫn nên theo ý tại hạ đi, để lại một mình ta là được. Chỉ để lại một mình ta, tiểu tâm can của ta lại dậy lên một cảm giác không thoải mái. Đang do dự thảo luận nghiên cứu, ngoài cửa Tiểu Toàn phi như bay vào, chia ra một phong bái thiếp, báo lại là có một kiệu nhỏ đang chờ ngoài cửa. Ta nhận bái thiếp, đưa lại cho Phù Khanh Thư. Phù Tiểu Hầu ra mở ra nhìn, cười giễu cợt, châu phù nha môn Huy Châu. Tin tức quả là linh hoạt. Ta hỏi, viết gì? Phù Khanh Thư gấp bái thiếp thả xuống bàn trà. Chi phủ Huy Châu đã biết tiểu vương gia và ta đang ở chỗ này, đưa thiếp mời đến thỉnh. Vị ngoài cửa kia không phải sư gia của châu phủ mà chính là chi phủ. Truyền hay không truyền, ta nói, truyền đi, tốt xấu gì người ta cũng tới cửa rồi. Lưu niệm chi phủ Huy Châu là một lão dâu dê chừng 40-50 tuổi, bộ dáng không khác gì viêm gan mãn tính. Lúc mới vào cửa ta còn tưởng là sư gia. Chờ hắn quỳ xuống dập đầu mới biết thì ra hắn chính là chi phủ. Huy Châu là nơi sản vật phong phú, đường đường là một chi phủ mà lại trưng ra cái bộ dạng ma đói da bọc xương thật đúng là mất hết mặt mũi. Phòng trừng là lục đục với mấy hàng dệt may ở giang hoài nên hoa hồng cũng thất thu. Lưu chi phủ nói, Thái Vương gia Thiên Tuế cùng Tiểu Hầu gia Giá Lâm, đi trước không biết trước, nghênh đón chậm trễ. Sợ hãi không thôi, ở châu phủ nha môn có chuẩn bị rượu và thức ăn tẩy trần. Mong Thiên Tuế cung Tiểu Hầu ra thưởng thức, có người mời ăn cơm tất nhiên lão tử vui vẻ nhận lời. Huống chi Lưu chi phủ mời rất thực tâm, dập đầu đến mức kêu bang bang. căn gác thanh nhã tinh xảo dựng từ trúc xanh, bàn gỗ lê hoa sơn bóng loáng, ghế mây tròn, bát đũa đồng bộ đều được làm từ trúc. Lưu Chi Phủ suy cho cùng cũng đường đường là xuất thân tiến sĩ, cũng có cốt cách nhã nhặn. Trần sư gia của Châu Phủ bộ dạng lại đầy đặn mập mạp, độ vồn vã thì khỏi nói. Tiểu nhị phục vụ chúng ta dọc đường, thật khó mà kiếm được ai nhiệt tình hơn hắn. Tiếp đón cực kỳ hài lòng, chọn 8 món đồ ăn chính. So với đồ ăn Tứ Xuyên thì bớt chua cay, so với đồ ăn Quảng Đông thì bớt dầu mỡ. Chú ý kết hợp gia vị, giữ lửa vừa khéo, ta mong nhớ đã lâu. Chỉ được nghe qua chứ chưa được nếm thử. Khai tiệc bằng 4 món nguội. Đầu tiên là canh khai vị ngân ngư phỉ thúy tam ti. Ta phong cho trình độ thưởng thức của Lưu Chi Phủ lên đến 3 sao. Món nóng đầu tiên được mang lên. Trần sư gia trịnh trọng giới thiệu. Thái vương gia đã tới Huy Châu. Những món ăn này ngài đã biết rồi. Riêng tiểu hầu gia không thể không nếm thử. Đây là món đầu bảng của Huy Châu. Nếu không nếm qua coi như chưa từng đến Huy Châu. Nghe thôi mà lòng ta đã ngứa ngáy khó nhịn. Đồ ăn vừa lên, ta sung sướng cùng Phù Khanh Thư hạ đũa. Trần gia sư bên cạnh mỉm cười thuyết minh. Món cây hương này, đầu tiên phải hấp sống. Sau đó mang thịt đi kho tàu. Thịt cây hương kho tàu. Tiểu hầu gia, ngài nếm thử một chút. Ta run run vươn đũa. Đảo vài vòng giữa không trung rồi đáp xuống mấy món lạnh. Cắp lên một khối thủy tinh đông lạnh. Thấy Phù Khanh Thư gắp một đũa đưa lên miệng. Ta huýt nhẹ một cái. Tay Phù Khanh Thư run lên. Khối thịt cầy hương rơi xuống áo choàng. Ta gượng cười nâng chén rượu. Nào, mọi người, Lưu Chi Phủ cùng Trần Sư Gia đều đứng lên. Cạn một ly, Phù Tiểu Hầu Gia đối với thịt kho tàu vẫn cực kỳ hứng thú. Vươn đũa ra, ta lại huýt cái nữa. Thêm một khối thịt rơi trên áo. Cuối cùng cũng không cố chấp với món cầy hương nữa. Âm thầm lườm ta một cái. Ta đại từ đại bi làm như không phát hiện. Bé con à, ngươi cũng biết bệnh do ăn uống ngay cả ở thời hiện đại cũng thập tử nhất sinh. Huống chi chút cảm mạo cũng phải uống thuốc phong hàn mất nửa tháng. Đây là nỗi khổ tâm của ca ca. Trên bàn tiệc của chốn quan trường phải cực kỳ chú ý, chủ yếu muốn thử xem người kia có chung đường với mình hay không. Mỗi món đồ ăn, mỗi chén rượu, mỗi lời nói đều có ẩn ý bên trong. Ta ở kinh thành ít nhiều gì cũng bị thỉnh qua vài lần. Biết ngụ ý bên trong, mời nâng cốc, dần dần nói đến tâm đầu ý hợp. Rượu quá 3 tuần, Lưu Chi Phủ ho khan một tiếng, nhận hiệu lệnh rời đi. Ta cùng Phù Khanh Thư bất động thanh sắc, đều hiểu rằng tiết mục chính sắp bắt đầu. Không biết là hồng bao hay là phấn trang. Trần sư ra đi thời gian vừa đủ uống một chén trà. Khom người tiến vào, phía sau có một bóng người mặc lăng la lụa mỏng thướt tha yêu kiều. Chiếc đũa của ta khựng lại trên đĩa, tâm trôi dập dềnh, là phấn trang, thượng thương phẩm. Trần sư ra cười tươi như hoa loa kèn. Đây là tài nữ nổi danh nhất của Quan Sư Lâu. Sở tiên cô nương, cầm phủ tuyệt diệu, thi thơ cũng bất phàm. Mỹ nhân sóng mắt long lanh, cúi đầu cười, ta ba hồn bay bay. Tuyệt sắc a, Lưu sư gia dẫn sở tiên từng bước đi đến. Lòng ta từng tấp theo chân nàng nở hoa, cách ta 2 bước dừng chân. Thi lễ, ta mỉm cười, gật đầu, sở tiên e lệ cười. Tựa như mây trôi bay đến bên cạnh Phù Khanh Thư, ngồi xuống, gì chứ, rõ ràng tiểu vương gia ta là lớn nhất, ta lườm Lưu Chi Phủ một cái, Trần sư gia lại khom người đi ra ngoài, rồi quay lại, ta căm giận từ tận đáy lòng, mấp mé lằn danh cuồng nộ, 2 đứa nhóc con thanh thanh tú tú trắng trắng mềm mềm miệng còn hôi sữa. Giỏi lắm 14-15 tuổi đi thẳng đến bên cạnh ta. Ngồi xuống, Lưu Chi Phủ vểnh râu dê, cười như cúc dại nở hoa. 2 đứa nhỏ này có lọt mắt thiên tuế không? Cách chương.